quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương, trước đây từng là trợ lý của Dương Quyền Đình, hiệu suất làm việc tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã mua đầy đủ nguyên liệu cần thiết cho tiệc cưới. Dĩ nhiên, một phần là nhờ có tiền có phiếu, hai là có xe vận chuyển thuận tiện nên tốc độ mới nhanh như vậy. Chưa đến ngày hôm sau, ngay chiều hôm đó, đội trưởng đã bố trí những người nấu ăn giỏi trong làng đứng bếp, chuẩn bị cho tiệc đính hôn vào ngày mai. Những người nhiệt tình trong làng cũng đến giúp đỡ. Dương Quyền Đình tuyên bố mời cả làng đến dự tiệc. Trưởng thôn còn đặc biệt cho họ nghỉ làm một ngày vào ngày mai. Không cần đóng lễ, không cần lao động, lại còn được ăn ngon. Đúng là giống như mơ. Phiêu Vũ Miên Miên dân làng đến giúp đỡ. Nhà Triệu Vịnh Mai cũng chật kín người. Chuyện hôn sự của Triệu Vịnh Mai và Dương Duy Khôn, họ cũng đã theo dõi từ đầu đến cuối. Nhưng ai ngờ kết cục lại như thế này. Nhà họ Dương lại phất lên. Dương Quyền Đình thăng chức. Tương lai của Dương Duy Khôn con trai cả của ông cũng không thể đoán trước được. Sao trước đây họ lại không có tầm nhìn như Triệu Lão Tam và Triệu Vịnh Mai nhỉ? Nếu biết trước sẽ như vậy. Thôi, dù biết trước họ cũng không thể gả con gái cho con trai của một phần tử xấu được. Đó là chuyện không tưởng. Tam Thúc chắc chắn biết điều gì đó. Triệu Vịnh Hồng khóc như mưa, vừa nói vừa đập đùi, nên mới gả Triệu Vịnh Mai cho Dương Duy Khôn. Ông ta hại tôi quá đau. Triệu Vịnh Hồng vừa khóc vừa trách móc mẹ. Nếu ông ta nói trước với tôi nhất định sẽ giữ chặt Dương Duy Phong. Đều là lỗi của mẹ. Triệu Vịnh Hồng trút hết hận thù lên người mẹ. Lúc đó con muốn lấy anh ta, sao mẹ lại ngăn cản? Mối nhân duyên giàu sang ngất trời này cứ thế tuột khỏi tay cô. Dù rằng Dương Duy Phong chưa chắc đã lấy cô, nhưng lúc này Triệu Vịnh Hồng không nghĩ nhiều đến vậy. Mẹ, Triệu Vịnh Hồng nắm chặt áo mẹ, mắt mở to, mẹ giúp con không muốn cả đời sống trong cái làng nhỏ này. Hồng Hồng, con tỉnh táo lại đi. Triệu Mẫu thở dài, bố mẹ sẽ tìm cho con một nhà chồng tốt, nhưng bây giờ muốn lấy Dương Duy Phong là chuyện không thể. Đừng nói bây giờ, ngay cả khi nhà họ Dương chưa được phục hồi, cô cũng không có cơ hội. Nghĩ đến đây, mẹ Triệu Vịnh Hồng không khỏi hối hận vì đã để con gái chơi với Hồ Thúy Hồng. Không những không được dạy dỗ tử tế, lại còn có tâm cao nhưng phận thấp. Con tưởng con xinh đẹp như Triệu Vịnh Mai sao? Mẹ, con nói mẹ nghe. Triệu Vịnh Hồng lắc đầu, cúi sát vào tai mẹ thì thầm vài câu. Cái này, mẹ Triệu Vịnh Hồng trợn mắt nhìn con gái. Chỉ thấy cô đang nhìn mình đầy hy vọng. Tắt đèn đi, ai mà nhìn thấy gì? Đợi khi gạo đã thành cơm, anh ta còn chối cãi được sao? Lúc đó, dù Triệu Vịnh Mai có khóc cũng vô ích. Chẳng lẽ cô không biết khóc sao? Không chỉ khóc, cô còn sẽ khóc lóc, ăn, thậm chí đòi treo cổ. Nhà họ Dương vì tự bảo vệ mình cũng sẽ phải đồng ý. Dù sau này Dương Duy Khôn có yêu cô hay không, chỉ cần cô được làm dâu nhà họ Dương, những chuyện đó không quan trọng. Tình yêu của đàn ông, ha ha, có thể kéo dài bao lâu? Nhưng, nếu anh ta phát hiện thì sao? Mẹ Triệu Vịnh Hồng vẫn không tin lắm, ngây người nhìn con gái. Chuyện này của đàn ông cũng không phải muốn là được đâu. Nhà cậu con trước đây không có thuốc KCSTH. CS cho lợn sao? Triệu Vịnh Hồng nói, mẹ hỏi bà ngoại xin một ít về. Cô sẽ tìm cách cho Dương Duy Khôn uống. Lúc đó còn không muốn làm gì thì làm. Việc này, mẹ Triệu Vịnh Hồng vẫn do dự. Mẹ có muốn làm nhạc mẫu của Dương Duy Khôn không? Mẹ có muốn áp đảo Tam Thẩm không? Hay mẹ muốn bị bà ta đè đầu cả đời? Mẹ Triệu Vịnh Hồng, được, mẹ đi xin ngay. Người vợ thứ ba này từ khi về nhà họ Triệu đã luôn áp đảo bà. Một người xuất thân không tốt, không có gia đình ruột, lại được chồng yêu chiều cả đời. Nếu để Triệu Vịnh Mai lấy Dương Duy Khôn, có nhà họ Dương làm thông gia, bà ta còn không đè đầu cưỡi cổ bà sao? Nhưng nếu bà trở thành nhạc mẫu của Dương Duy Khôn, lúc đó bà ta còn không phải cúi đầu trước bà. Nghĩ thôi đã thấy sướng. Nghĩ vậy, bước chân của Vương thị mẹ Triệu Vịnh Hồng cũng nhanh hơn. Về sau, mỗi lần nhớ lại, bà luôn hối hận vì sao lúc đó lại mê muội đồng ý làm chuyện điên rồ như vậy với con gái. Trương thư ký làm việc rất chắc chắn, quy mô đám cưới cũng giản dị, không gây phiền phức gì cho lão lãnh đạo của mình. Đối ngoại đều thống nhất khẩu hiệu, đáp lễ sự quan tâm của bà con làng xóm, đồng thời tổ chức tiệc đính hôn cho con trai cả. Không nhận lễ, cũng không tiếp đón người ngoài làng. Vì vậy, khi lãnh đạo xã và huyện muốn nhân cơ hội đến dự, cũng bị Trương thư ký từ chối bằng nụ cười ôn hòa nhưng kiên quyết. Xin lỗi, không hợp quy củ. Những vị lãnh đạo kia hứng khởi đến, thất vọng về, nhưng ai dám nói gì? Không dám, giúp đỡ lúc khó khăn thì khó, còn xu nịnh lúc thành công thì dễ. Chỉ trách họ trước đây không có mắt. Nhân tiện, họ cũng hỏi thăm cô gái sắp lấy Dương Duy Khôn, không khỏi giơ ngón tay cái khen ngợi. Cái tầm nhìn này quả là không ai sánh bằng. Thật đáng ghen tị. Còn cô gái bị ghen tị kia Triệu Vịnh Mai lúc này đang ngồi trong phòng, chờ đợi buổi tiệc đính hôn sắp diễn ra. Còn đang lo lắng điều gì vậy? Triệu mẫu bước vào, thấy con gái ngồi thẫn thờ, liền hỏi, mẹ, kỳ lạ thật, trước đây nhà anh ấy như vậy con cũng không sợ, giờ đột nhiên tốt lên, con lại sợ. Triệu Vịnh Mai nói, đừng sợ. Triệu mẫu nói, nếu anh ta dám làm điều gì phụ bạc con, chúng ta sẽ ly hôn. Cửa nhà luôn rộng mở đón con. Dương Duy Khôn đứng ở cửa. Anh nên vào hay nên rút lui đây? Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ bạc Mai Mai. Dương Duy Khôn nói nhiều cũng không bằng hành động. Bác cứ đợi cháu chứng minh bằng hành động. Triệu mẫu không hề ngại vì lời mình vừa nói. Vậy bác sẽ chờ xem biểu hiện của cháu. Nếu sau này cháu thấy Mai Mai không tốt, hoặc tình cảm hai đứa phai nhạt, cháu đưa con bé về cho bác. Giọng Triệu mẫu nghẹn lại. Con gái của bác tự thương, nó có bố mẹ. Mẹ, Dương Duy Khôn gọi theo. Cháu xin lấy mạng sống của mình thề, cả đời này sẽ đối tốt với Mai Mai, sẽ không có những cái nếu. Như bác nói, Dương Duy Khôn quỳ một chân, giơ tay thề, nếu Dương Duy Khôn phản bội lời thề hôm nay. Ngô Thiện, được rồi, Triệu mẫu ngắt lời, đỡ anh dậy, mẹ tin cháu, mẹ giao Mai Mai cho cháu rồi. Cách chương.